Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thứ 14 chương dược linh không gian. Bởi vì Tiêu Tiêu còn quá nhỏ, Mộ Dung Cửu Nguyệt vấn đề này, tạm thời cũng không chiếm được đáp án. Nhưng ở trong những ngày kế tiếp, Mộ Dung Cửu Nguyệt trừ tu luyện bên ngoài, cũng đem nhiều hơn tâm lực đặt ở chiếu cố Tiểu Tiêu Tiêu mặt trên đi. Nàng cẩn thận quan sát Tiểu Tiêu Tiêu trên người từng giọt biến hóa. Quả nhiên bất ra nàng sở liệu, nàng ở Tiểu Tiêu Tiêu trên người, phát hiện rất nhiều khác hẳn với bình thường trẻ mới sinh một mặt. Hắn không chỉ sớm tuệ, thả thân thể vô cùng tốt, nho nhỏ hắn, vậy mà hội chính mình tu luyện, chính mình khống chế độc thể, không cho trong cơ thể khí độc tiết lộ. Nàng nhớ lại kiếp trước Tiêu Tiêu. Bởi vì là trời sinh độc thể, Tiêu Tiêu cũng sẽ không khống độc, không chỉ nhượng khí độc tiết lộ nguy hại tới người khác. Ngay cả hắn thân thể của mình, cũng bởi vì độc này khí, muốn so với bình thường đứa nhỏ yếu nhiều lắm mân đi kiếp trước. Ở Tiêu Tiêu qua đời hậu, Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi đi lên, nàng cũng đặc biệt nghiên cứu hôm khác sinh độc thể khắc chế hòa biện pháp giải quyết. Quả nhiên bị nàng tìm được phương pháp. Cho nên, lần này sinh hạ Tiêu Tiêu, phát hiện Tiêu Tiêu là trời sinh độc thể sau, nàng cũng không có giống kiếp trước như vậy thấp thỏm lo âu, mà là bình tĩnh tiếp thu sự thật này. Nhưng hiện tại xem ra, Tiểu Tiêu Tiêu chính mình liền hiểu được khống độc phương pháp. Hoàn toàn không cần nàng bận tâm a. Đứa bé này, thật đúng là không giống bình thường. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt, lại quá khứ 8 nguyệt. Khác chỉ tính toán, Mộ Dung Cửu Nguyệt bốn người bọn họ ở này sơn cốc nhỏ lý. Đã ở tròn 9 nguyệt, trưởng thành sớm Tiểu Tiêu Tiêu ở 8 nguyệt đại thời gian. Cũng đã bắt đầu nói chuyện, đến 9 nguyệt, đã sẽ nói đơn giản một chút lời. Tượng, mẫu thân, ôm ôm, thanh gì, ta muốn, làm gì, đói đói, cũng bắt đầu học được bước đi. Hắn đi khởi lộ đến, kia thí điên tiểu bộ dáng. Đáng yêu cực, thường thường nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt mềm nhũn tâm hoa, Tiểu Tiêu Tiêu cũng đặc biệt dính nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc tu luyện, hắn cũng sẽ tu luyện. Mộ Dung Cửu Nguyệt bất lúc tu luyện, hắn liền hội quấn quýt lấy nàng, muốn nàng bồi hắn ngoạn, dù sao chính là không chịu ly khai bên cạnh nàng. Mấy người bọn hắn sinh hoạt tại nho nhỏ này trong sơn cốc, không tranh với đời, cảm giác hạnh phúc an bình. Có đôi khi Mộ Dung Cửu Nguyệt thậm chí hội nghĩ, cứ như vậy ở đây ẩn cư một đời, cũng không lỗi. Đã nàng biết, điều đó không có khả năng, không nói đến nhân vốn chính là quần cư động vật, liền nói này nguyên thân, trong thân thể nàng cũng còn lưu có nguyên thân chấp niệm. Nàng được thay nguyên thân báo thù rửa hận, lòng thừa hách như vậy cha đế, không xứng ngồi ở đó cái phàm giới trí tôn vị thượng. Nếu như Long Thừa Hách vẫn ngồi như vậy kia vị trí, sớm muộn có một ngày, hắn tìm được cơ hội, còn là như nhau sẽ tìm Lệ Kiêu và Hộ Quốc Công Phủ phiền phức. Nàng không thể để cho giúp đỡ quá người của nàng đã bị liên lụy. Đáng được ăn mừng chính là, bởi vì có kiếp trước đánh hạ hào cơ sở, nàng rốt cuộc ở 9 nhiều tháng thời gian, liền thành công đột phá luyện khí đại viên mãn, tiến vào trúc cơ kỳ. Mà càng làm cho Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn hoa kinh ngạc vui mừng chính là, ở nàng đột phá đến trúc cơ kỳ thời gian, của nàng thần thức chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt dao động, sau một khắc, một trận quen thuộc thân thể mất trọng lượng cảm, liền ở trong nháy mắt đem thân thể của nàng quyển khởi đến. Trong chớp mắt làm cho nàng biến mất ở tại chỗ. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt ổn định thân thể. Giờ con ngươi chung quanh, phát hiện mình vậy mà đứng ở dược linh không gian trên cỏ lúc. Lập tức mừng rỡ như điên, quả nhiên là thượng thiên phù hộ, của nàng dược linh không gian lại về. Mộ Dung Cửu Nguyệt kiềm chế xuống trong lòng tâm tình kích động. Giờ con ngươi nhìn này kiếp trước vẫn làm bạn nàng, làm cho nàng cảm giác vô cùng ấm áp hòa thân thiết không gian. Trong lòng tràn đầy cảm kích. Nàng còn có thể đứng ở chỗ này, còn có thể hảo hảo mà sống, thật tốt a, nơi này là của nàng tư nhân thế giới, nơi này có nàng quen thuộc dược lâu, có nàng quen thuộc một mảnh phiến dược điền, còn có kia quen thuộc linh tuyền, hồ sen, còn có kia làm cho nàng quyến luyến hòa hoài niệm ôn tuyền hồ. Lại nhìn xa xa kia từng ngọn dãy núi xếp khởi linh thú sơn. Kia khắp núi chạy băng băng linh thú các, trong nháy mắt như hình ảnh bình thường xuất hiện ở trong đầu của nàng. Này dược linh không gian, là nàng kiếp trước ở một chỗ đại có thể bí cảnh đoạt được. Đây là một nho nhỏ 3000 thế giới, có thể trồng, nuôi trồng, chứa đồ, nghỉ ngơi, thời gian tỷ lệ cũng cao tới 100. Một, tức bên ngoài quá một ngày, bên trong chính là 100 thiên. Trong không gian mặt này tọa dược lâu lý, cất chứa nàng kiếp trước gần 1000 năm ở các nơi du lịch có được báu vật. Bí kíp, pháp khí đẳng đẳng, bây giờ dù cho nàng trùng sinh khối này thân thể lại thế nào nhỏ yếu. Không có căn cơ, tất cả làm lại, cũng không có quan hệ, chỉ cần của nàng dược linh không gian còn đang. Cộng thêm nàng kiếp trước ngàn năm tu hành tích góp xuống cơ sở. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian, nàng tin, nàng nhất định tài năng ở này xa lạ dị thế lại lần nữa quật khởi. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm khái vạn đoan, đối vị lai cũng tràn đầy khát khao hòa hy vọng thời gian. Xa xa đột nhiên phi tới một tiểu tinh linh, lấy thật nhanh tốc độ, trong chớp mắt liền bay đến Mộ Dung Cửu Nguyệt trước mặt. Chỉ thấy thân thể của nàng xinh xắn linh lung, chiều cao chỉ có 2 xích tả hữu, dùng lục sắc dây cột tóc chát 2 song viên giác búi. Mặc một thân lục sắc bối khâm, phối một lục sắc tiểu quần, trên lưng còn có 2 đạo màu trắng trong suốt như sa cánh. Giống như cái lục sắc tiểu tinh linh, đáng yêu vô cùng, Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy được nàng, liền cao hứng chiều nàng mở 2 cánh tay, tiểu dược. Tiểu dược mang theo nghi vấn hòa xem kỹ nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt. Cảm giác trên người nàng phát ra quen thuộc hơi thở, chớp cặp kia viên linh lợi mắt đen. Một lát, mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Tỷ tỷ, thật là ngươi sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa nhìn thấy nàng, đáy mắt liền thoáng qua một mặt ấm áp tiểu ý. Tiểu dược, là ta mượn xác hoàn hồn. Tiểu dược một xác định là nàng. Thân thể nho nhỏ lập tức chiều nàng đánh tới, chăm chú ôm chặt nàng, vui quá nên khóc, ô ô, tỷ tỷ, tiểu dược con tưởng rằng, sau này lại cũng không còn thấy tỷ tỷ, Mộ Dung Cửu Nguyệt hồi ôm nàng. Và nàng chăm chú ôm nhau, vui quá nên khóc, tiểu dược, là ta đã trở về, tiểu dược là này dược linh không gian khí linh. Nàng vẫn giúp đỡ Mộ Dung Cửu Nguyệt quản lý này dược linh không gian. Có thể nói, nàng là Mộ Dung Cửu Nguyệt kiếp trước vẫn gắn bó làm bạn khí linh. Có thể nói là so với thân nhân còn muốn thân, các nàng cùng một chỗ làm bạn cửu hơn 100 năm. Trước Mộ Dung Cửu Nguyệt độ thiên kiếp, tiểu dược ở không gian, cũng có thể cảm giác được kia thiên lôi cường đại uy lực. Nàng ở trong không gian. Vì Mộ Dung Cửu Nguyệt lo lắng không ngớt, đường Mộ Dung Cửu Nguyệt bị tâm ma cắn nuốt, thân thể bị thiên lôi cấp phá hủy kia trong nháy mắt. Tiểu dược không chút nghĩ ngợi, liền dốc hết toàn lực, ngưng tụ ra mạnh nhất không gian lực, chăm chú bọc ở Mộ Dung Cửu Nguyệt thần hồn. Khi đó, tiểu dược trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng không thể nhìn chủ nhân cứ như vậy vẫn rơi, nàng nhất định phải cứu chủ nhân. Chỉ cần chủ nhân thần hồn còn đang, chủ nhân liền có cơ hội nặng tố thân thể, hoặc là đoạt xá trùng sinh. Đán tiểu dược trước đây chưa từng làm như vậy quá, trong lòng nàng cũng không đế, không biết biện pháp này quản mặc kệ dùng. Bây giờ nàng thấy chủ tử quả thực mượn xác hoàn hồn thành công. Tiểu dược tự nhiên vui mừng quá đỗi, tiểu dược không biết, chính là nàng dốc hết không gian lực, ở cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống lúc. Tiện đường mượn kia thiên lôi lực, lúc này mới xé mở thời gian hư không cái khe, thiên lôi theo kia hư không cái khe chém thẳng vào xuống. Không chỉ nhượng chủ nhân của nàng nặng sinh ở này Mộ Dung Cửu Nguyệt trên người. Thả còn đem bên cạnh Tuyết Phi đằng kẻ địch cũng cấp nhất cử đốt diệt. Như vậy khéo chung thêm khéo tử mà phục sinh, thật có thể nói là hiểm chi lại hiểm, cũng có thể nói. Đây là Mộ Dung Cửu Nguyệt đại hạnh trong bất hạnh. Hết chương.